thiên tai, toàn dân chạy nạn, ta có hàng tỷ vật tư. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau khi toàn cầu mất điện, nhiệt độ cao kéo dài sẽ dẫn đến khan hiếm nguồn nước. Cô lấy 1.000 thùng nước khoáng đóng chai, trong không gian còn phải trồng trọt, số nước này còn lâu mới đủ. 200 thùng chứa nước cỡ lớn có thể lọc nước sạch, kết nối với nước máy, sẽ rẻ và tiết kiệm hơn. Thấy cô là khách sộp, bà chủ cười híp mắt đưa hóa đơn. Sau này có nhu cầu gì, chỉ cần gọi điện thoại là tôi sẽ cho người giao hàng tận nơi. Khương Tư nhận lấy hóa đơn. Vâng, tôi về kiểm tra lại, nếu thiếu gì sẽ gọi điện cho bà. Đi ra khỏi cửa hàng bán buôn thực phẩm, bên cạnh có một tiệm thuốc bắc. Khương Tư mua một số loại thảo dược chữa cảm cúm, sốt, dịch bệnh, đi ngang qua cửa hàng nông sản, nhằm đối phó với nạn côn trùng. Cô mua một lượng lớn bột hùng hoàng, thuốc diệt chuột, thuốc đuổi côn trùng hiệu quả mạnh. Các loại hạt giống rau củ quả lặt vặt cũng mua một đống. Máy bóc vỏ, máy ép dầu, máy bơm nước, máy khoan giếng, máy gieo hạt, máy gặt đập liên hợp mỗi loại một chiếc. Đồ dùng sinh hoạt nhanh hết. Khương Tư không câu nệ nhãn hiệu. Tất cả đều bảo ông chủ lấy loại có hạn sử dụng lâu. Dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, kem dưỡng da em bé, nước tẩy rửa, băng vệ sinh, khăn giấy, giấy vệ sinh, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, nước súc miệng, nước khử trùng, nước rửa tay, nến, bật lửa, bình chữa cháy, kim chỉ, diêm, cồn khô, găng tay dùng một lần, bát đũa dụng cụ ăn uống, khẩu trang phòng độc, nước khử trùng, máy lọc không khí, túi chườm nóng, miếng dán giữ nhiệt, v.v. đều mua không ít. Nhiệt độ cao của Nhật Diệu có thể gây bỏng da, vì vậy kem chống nắng, quần áo chống nắng, bao tay chống nắng, khăn trùm đầu đều phải được chuẩn bị đầy đủ. Số lượng và chủng loại mà Khương Tư mua khiến ông chủ tiệm tạp hóa vui mừng khôn xiết. Ông ta còn giảm giá 20. Từ cửa hàng bán buôn đồ dùng hàng ngày đi ra, trời cũng đã sáng hẳn. Khương Tư đi thẳng đến trung tâm thương mại kế bên. Chăn lông vũ, chăn lụa, chăn đắp, nệm, đệm, gối, thảm tự sưởi, chiếu trúc. Khương Tư mua 5 bộ cho mỗi người trong gia đình, để đề phòng bất trắc. Khương Tư cũng chuẩn bị một ít vải lanh, vải bông, len, da thuộc, bông, lụa. Thời tiết mạt thế cực đoan, nắng nóng, lạnh giá, không theo quy luật. Quần áo giữ nhiệt, áo khoác lông vũ, áo khoác quân đội, áo len, đồ lót, mũ, tất, găng tay, ủng, giày leo núi, giày trượt băng, giày thể thao, dép xăng đan, dép lê, đồ bơi, tất cả đều phải tích trữ một ít. Nhớ lại ánh sáng chói chang của Nhật Diệu suýt chút nữa làm mù mắt, Khương Tư lại đến tiệm kính mua 10 chiếc kính râm cao cấp, 5 chiếc kính lão và một số kính áp tròng có độ cận khác nhau. Tủ lạnh ở nhà đã cũ, không chứa được nhiều đồ. Khương Tư chạy đến khu vực đồ điện, chọn 2 chiếc tủ lạnh 2 cánh, 2 chiếc tủ đông để đựng thực phẩm tươi sống, máy giặt sấy, bếp từ, nồi cơm điện, tông đơ cắt tóc, lò nướng, máy làm đá, bộ đàm, máy lọc nước, bàn sưởi, điều hòa, chăn điện, máy sấy tóc, máy tính, tivi. Cho dù nhà có, cô đều mua, dù sao cũng có máy phát điện, trong không gian vẫn có thể sử dụng. Cách chương